Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, điêu khắc thần văn. Hỏa nham chu sa, do nham tương tinh luyện mà thành, tự mang một cỗ hỏa độc, mặc dù trải qua xử lý, đối với võ giả thân thể ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là tiến vào huyết nhục bên trong, liền sẽ dị thường đau đớn. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng gần như đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà cái này thần văn có chút quái dị, nhất định phải một mạch mà thành, ở giữa không thể ngừng. Có chút sai lầm liền phí công nhọc sức, liền cả ngón tay lơ đãng run run, đều sẽ để điêu khắc thất bại. Lần này điêu khắc đã là Dương Trần lần thứ 5 nếm thử, phía trước 4 lần toàn bộ thất bại. Mà lại, mỗi lần thất bại càng để cho người không thể chịu đựng được chính là cần vận chuyển tu vi, từng điểm đem hỏa nham chu sa bức ra bên ngoài cơ thể. Quá trình này đơn giản khổ không thể tả. Thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần từ ngón tay gốc bắt đầu điêu khắc, từng đạo đường vân kỳ dị, từ từ nổi lên, vẻn vẹn điêu khắc ngón tay 1/10. Liền đã có trên 100 đạo đường vân, loại này dày đặc trình độ, vượt quá tưởng tượng, mà Dương Trần ngón tay, cũng đã máu thịt be bét, tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó, Dương Trần không dám lười biếng chút nào, một bên chịu đựng hỏa độc đau nhức kịch liệt, một bên nhanh chóng dựa theo ký ức, điêu khắc thần văn, thời gian dần trôi qua. Ngón tay đã có một nửa đều điêu đầy thần văn, một loại có chút huyền diệu khí tức, chậm rãi tràn ngập ra. Dương Trần điêu khắc thần văn cũng bắt đầu trở nên cố hết sức đứng lên. Loại này thần văn, càng đến hậu kỳ, vượt quyền phức tạp, đột nhiên, Dương Trần ngón tay run rẩy một chút, khắc nhận lập tức lệch ra. Nơi tay trên lòng bàn tay vạch ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Lần thứ 5 điêu khắc thất bại, Dương Trần khí cắn răng, trong lòng thầm hận, điêu khắc này quá khó khăn, càng đến hậu kỳ đau đớn càng mãnh liệt, căn bản là không có cách chịu đựng, đem khắc nhận vết máu hất lên, không cam lòng thu nhập trong nhẫn không gian. Cho dù đối với luyện đan hắn hiện tại dù sao cũng hơi quen thuộc, nhưng loại này thần văn thuộc về trận pháp một đường, hắn căn bản không có liên quan đến, coi như tiêu giao đan hoàng bộ phận thứ nhất chỉ nhớ truyền thừa. Có một ít trận pháp đã tu luyện, đều là có chút cơ sở bộ phận, trận văn điêu khắc vượt xa khỏi những thứ này, đó là cần tu vi cường đại đến hóa linh cảnh trở lên mới có thể tiếp xúc đến. Dương Trần lắc đầu cười khổ một tiếng, ninja đau nhức kịch liệt, bắt đầu vận chuyển tu vi, đem ngón tay ở trong hỏa nham chu sa từ từ bước đi ra. Đảo mắt 3 ngày lặng yên mà qua, bây giờ cách ngoại môn thi đấu chỉ còn lại thời gian 1 tháng, dựa theo Thanh Dương chỉ giới thiệu, coi như trận văn điêu khắc thành công, cũng muốn dùng huyết mạch chi lực tẩm bổ 7-7-49 ngày, muốn ở ngoại môn thi đấu thi triển, đã tới đã không kịp, ta cũng không tin. Dương Trần cắn răng, lại lần nữa nếm thử đứng lên, lần này, hắn điêu khắc gần 6 thành, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, lần thứ 6 thất bại, lần thứ 7 thất bại, lần thứ 9 thất bại, giờ phút này, khoảng cách tông môn thi đấu đã không đến 20 ngày. Hít sâu một hơi, Dương Trần tâm ngược lại trầm tĩnh lại, không có trước đó vội vàng, phảng phất bình tĩnh như nước. Hắn cầm lấy khắc nhận, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Giờ khắc này mục đích của hắn không còn là ngoại môn thi đấu, mà là con đường võ đạo. Bá bá bá, Dương Trần mỗi một đao đều không có trước đó nhanh chóng, nhưng lại dị thường trầm ổn. Một cỗ kỳ dị cảm giác đột nhiên xông lên đầu, loại cảm giác này có chút huyền diệu, phảng phất giờ khắc này hắn cùng hết thảy chung quanh hòa làm một thể, hết thảy đều ở cảm giác ở trong. trạch viện bên trong, Vân Lam Mộc mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhỏ xíu lưu động, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Càng thêm kỳ diệu là, trạch viện trận pháp, tại thời khắc này, vậy mà biến thành từng đạo kỳ dị trận văn, trăm ngàn trận văn phụ trợ lẫn nhau, cấu thành một tòa trận pháp, dị thường rõ ràng, Dương Trần tâm như chỉ thủy, khắc nhận càng ngày càng chậm, mỗi điêu khắc một đạo thần văn, tựa hồ cũng mang theo một loại đặc biệt thần vận, nhìn có chút huyền diệu, trận pháp đốn ngộ, Dương Trần giờ khắc này, vậy mà cơ duyên xảo hợp, đốn ngộ trận pháp, thiên khải đại lục, đan sư sốt dẻo nhất, trận pháp sư hy hữu nhất, mỗi một vị trận pháp thiên tài, đều nhận rất nhiều thế lực thần bí chú ý, những thế lực kia, đều không ngoại lệ đều là có được, to lớn nội tình cùng bối cảnh, thậm chí có một ít, càng là truyền thừa từ đại lục khác, Dương Trần vậy mà tại trận pháp một đường, có không có gì sánh kịp thiên phú, nếu để cho những thế lực này biết được, chắc chắn lọt vào phong thưởng. Ông, đột nhiên, một cỗ kỳ diệu ba động, đột nhiên từ Dương Trần ngón tay phát ra, theo sát lấy, hào quang màu đỏ, bỗng nhiên sáng lên, Dương Trần cả người sững sờ, trong nháy mắt từ loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong hồi tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn ngón tay của mình, khắc nhận còn dừng lại trên ngón tay đỉnh cao nhất, tất cả thần văn, vậy mà một mạch mà thành. Những thần văn kia có chút huyền ảo, có loại tự nhiên mà thành cảm giác, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được khí tức cổ lão tang thương lan tràn ra. Cái này, xong rồi, Dương Trần mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, vừa mới chỉ cảm thấy đã trải qua một lát, làm sao thần văn liền hoàn thành. Bất quá, lập tức hắn liền đại hỉ, hưng phấn reo hò một tiếng. Lần này điêu khắc thần văn, thế nhưng là bỏ ra tương đối lớn đại giới, đã chịu không biết bao nhiêu gian khổ, mới có hiện tại thành công, tranh thủ thời gian dùng tắm thuốc. Dương Trần vội vàng lật tay một cái, lấy ra một bình phối trí tốt tắm thuốc, đem ngón tay trực tiếp vươn vào trong đó. Đây là mặt khác phụ trợ vật liệu phối trí mà thành, giá trị tương đương đắt đỏ. Thuốc này tắm tác dụng duy nhất, chính là khu trừ hỏa độc. Nếu là một mực có thụ hỏa độc quấy nhiễu, Dương Trần trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng. Một khi dài quá, hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Dễ chịu, trên ngón tay truyền đến băng băng cảm giác. Dương Trần chỉ cảm thấy từ địa ngục trôi dạt đến thiên đường. Ngón tay đau rát cảm giác, từ từ biến mất. Mà tắm thuốc nhan sắc cũng nhanh chóng trở thành nhạt, cuối cùng triệt để trong suốt, Dương Trần mới thu hồi ngón tay. Giờ phút này ngón tay của hắn, vết thương đều khôi phục, bề ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì, có thể tinh tế cảm thụ, liền sẽ phát hiện, ngón tay không khí chung quanh, vậy mà phát sinh nhỏ xíu vặn vẹo, một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động, từ ngón tay phát ra, để cho người ta sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Suy, Dương Trần thử dùng ngón tay hoạt động một chút trong phòng thạch điêu, lập tức cứng rắn như sắt thạch điêu, liền bị cắt ra, so với lợi kiếm còn muốn sắc bén. Không tệ, Dương Trần lại cầm một thanh chùy thủ sắc bén, hướng về ngón tay hung hăng hết thảy, chỉ nghe cong một tiếng, chùy như vậy mà trực tiếp gãy mất. Hắn ngẩn ngơ, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Dương Trần đoán chừng, hiện tại hắn một ngón tay, liền có thể trực tiếp cho ngưng huyết cửu trọng, chọc ra tới một cái lỗ thủng. Đây là không có trải qua huyết mạch tẩm bổ tình huống dưới. Muốn phát huy phát thanh dương chỉ chân chính uy lực, lại cần đi qua 7-7-49 ngày huyết mạch tẩm bổ. Khi đó, thanh dương chỉ đáng sợ. Mới chính thức hiển lộ ra, giá trị 100,000 ngón tay, quả nhiên không tầm thường. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, có thể có như thế quyết đoán, dùng 100, 000 linh thạch hạ phẩm, tu luyện một ngón tay, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Trần có thể làm đi ra. Tâm hắn niệm khẽ động, huyết mạch trong người chi lực chậm rãi ngưng tụ, tụ tập trên ngón tay phía trên, lập tức ngón tay thanh mang lấp lóe, truyền ra khí tức kinh người ba động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?